Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, Cố Vân Viễn cũng có tính tình. Chỉ thấy Càn Minh kiếm dần dần trở nên trong suốt, tựa như lúc nào cũng khả năng biến mất, cô Phi Yến lúc này mới chú ý tới quân cửu thần cũng không có đổ máu. Nàng vội, vã lộn trở lại, quỳ gối quân cửu thần trước mặt. Nàng là kinh hỉ, đồng thời, cũng khẩn trương, nàng vô ý thức vươn tay ra, lại ngừng giữa không trung. Căn bản không biết mình có thể làm cái gì. Quân cửu thần, nàng cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám lớn tiếng gọi hắn. Lúc này, quân cửu thần chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng. Cái kia đôi lăng lệ cô mắt lạnh, chưa từng như này mê mang qua. Đối với mình trên người cái này kiếm, đối với mình tình cảnh hắn rõ ràng cũng không rõ ràng cho lắm. Không biết làm sao, cô Phi Yến nước mắt lập tức vỡ đê. Nàng che miệng, lại là khóc lại là cười. Không dám lên tiếng, mặc kệ quân cửu thần ánh mắt như thế nào. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn có thể nhìn nàng, nàng liền thỏa mãn. Ngươi thế nào? Cái này, nàng vừa mở miệng nói chính là giọng nghẹt ngào. Quân cửu thần dần dần nhíu mày, Yến Nhi, không muốn, đừng khóc, ta không. Hắn đều còn chưa nói xong, con mắt đột nhiên khép lại, liền hôn mê ngã về một bên, mà xuyên thấu hắn Càn Minh kiếm nhất định lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cô Phi Yến vội vàng đi qua dìu hắn, tay vội vàng giao thoa đem hắn ôm vào trong ngực, một mà tiếp do dự, bàn tay vẫn là run run rẩy rẩy mà hướng hắn hơi thở dưới với tới. Ngay lúc này, Mang Trọng cùng Tần Mặc trực tiếp phá cửa đi. Hai người bọn hắn tối nay đều không có trực đêm. Trực đêm hộ vệ nghe được cô Phi Yến gọi về sau, lập tức chạy đến gõ cửa. Cô Phi Yến không rảnh bận tâm, chậm chạp không có mở cửa, bọn họ không dám tự tiện xông vào, liền đi tìm bọn họ. Gặp cô Phi Yến cái kia dò mũi động tác, Tần Mặc cùng Mang Trọng đều ngẩn ra, đều bị dọa, mà cô Phi Yến đã tìm được quân cửu thần hơi thở. Quân cửu thần hô hấp là bình thường, cô Phi Yến nín khóc mỉm cười, như cái hài tử, hắn còn sống. Lần này Tần Mặc cùng Mang Trọng mới lấy lại tinh thần. Hai người vội vàng đi, nhanh đi vào, Mang Trọng đem quân cửu thần dìu đến trên giường. Tần Mặc trước tiên liền mang tới sập bên cạnh một kiện nam nhân đại bào thay cô Phi Yến phủ. Thêm, cô Phi Yến ăn mặc đơn bạc đầy áo, vạt áo có chút lộn xộn, nàng không rảnh, bận tâm, tiện tay bao lấy, liền để cho Tần Mặc nhanh đi tìm Kim Tử tới. Mang Trọng đã đợi không kịp đặt câu hỏi, Vương Phi nương nương, điện hạ đến cùng, thế nào, vừa mới chuyện gì xảy ra? Quân cửu thần trên người vô hại, hô hấp bình thường, sắc mặt trừ bỏ thoạt nhìn mỏi mệt một chút bên ngoài, cũng không có cái gì dị dạng. Thế nhưng là, cô Phi Yến vừa mới động tác đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Cô Phi Yến nói, vừa mới Càn Minh chi lực trở về Càn Minh kiếm. Cái gì? Ngoài cửa truyền đến vàng thanh âm, rất nhanh liền gặp vàng cùng mục nhiên đều tới, tiền đa đa sớm nằm ngáy o. Hai người này lại đều mất ngủ. Vừa nghe đến tin tức trước tiên liền đến, cô Phi Yến liền đem vừa mới chuyện phát sinh nói ra. Tất cả mọi người rất không thể tưởng tượng nổi. Kim Tử tự mình kiểm tra một phen, cũng không có phát sinh quân cửu thần có nội thương. Hắn lại tìm đại phu tới, đại phu cũng không phát sinh quân cửu thần có dị thường gì. Hắn tựa như cũng chỉ là quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Nhưng mà, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người không cách nào yên tâm. Cô Phi Yến trầm mặc chốc lát, đột nhiên đứng dậy hướng ngoài cửa chạy tới. Tần Mặc trước tiên đuổi theo. Chủ tử, Cô Phi Yến không để ý tới, không hỏi, nhanh chân hướng phòng trọ chạy tới. Tần Mặc trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là đi theo. Rất nhanh, cô Phi Yến liền kéo tới Cố Vân Viễn. Chỉ thấy Cố Vân Viễn quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, còn buồn ngủ. Cô Phi Yến trên đường trở về liền lời ít mà ý nhiều nói Quân Cửu Thần tình huống. Cũng không biết Cố Vân Viễn là nghe vẫn là không có nghe. Cô Phi Yến đem hắn kéo đến trước giường, mới thả tay, thở hồng hộc nói, ngươi giúp hắn nhìn một cái, ta van ngươi. Một vòng thương yêu từ Cố Vân Viễn đáy mắt bay nhanh mà qua. Chỉ là hắn vẫn là như cũ, vừa khẩn trương vừa uất ức, một bên chỉnh lý quần áo tóc, một bên chỉ trích cô Phi Yến, ngươi dù sao cũng là công chúa của một nước. Một nước, Vương Phi, làm sao lại vô lễ như vậy? Nếu là lúc trước, cô Phi Yến chắc chắn sẽ nổi giận. Mà lúc này, nàng cứ nhìn Cố Vân Viễn, cả người đặc biệt yên tĩnh. Hiển nhiên, Cố Vân Viễn thủ không được nàng phần này yên tĩnh. Hắn tránh đi, nàng ánh mắt, hận hận nói, ngươi xem ta cũng vô dụng. Ba cái kim châm đã sử dụng hết. Ta không thể làm hư quy củ, ta sẽ không lại giúp ngươi. Cô Phi Yến như cũ không nói lời nào, lại tiến tới, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, giống như khi còn bé. Nàng nũng nịu vô hiệu, cứ như vậy chừng hắn, chừng, bên trên ba ngày ba đêm nàng đều chừng. Cố Vân Viễn né tránh nữa, cô Phi Yến đuổi theo, tiếp tục chừng. Cố Vân Viễn không tránh, cúi đầu xuống, cô Phi Yến lập tức tại hắn trước người ngồi xuống, ngửa đầu nhìn hắn, Cố Bắc Nguyệt liền vội vàng xoay người, cô Phi Yến trực tiếp ôm lấy hắn chân, tiếp tục chừng. Kim Tử đã nắm lên nắm đấm, phi thường bất mãn, Đại Tần Yến công chúa há có thể như vậy cầu người. Tần Mặc cái kia đạm mạc trong mắt cũng trồi lên tức giận. Mang trọng thì càng khỏi phải nói, phẫn nộ toàn bộ viết lên mặt, nhưng mà, cô Phi Yến một chút cũng không cảm thấy sỉ nhục, đến cảm thấy mình, phảng phất về tới khi còn bé, cũng không biết là không phải thật sự ảo giác, nàng càng nhìn đến Cố Vân Viễn hốc mắt có chút đỏ, nàng chính muốn nhìn rõ ràng chút, Cố Vân Viễn đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, rất lớn thở hắt ra. Hắn nói, Tĩnh Vương sắc mặt kia xem xét liền không có gì đáng ngại, sợ là quá mệt mỏi, nhiều lắm là hôn mê cái ba ngày. Vương Phi nương, nương chẳng bằng quan tâm bản thân, ngươi đều thổ huyết, nội thương, hẳn là không nhẹ. Cô Phi Yến đại hỉ, nàng căn bản không có đem Cố Vân Viễn đằng sau lời nói để ở trong lòng, nàng lập tức buông tay. Nhanh chân hướng Quân Cửu Thần đi đến, nàng ngồi ở sập một bên, kéo Quân Cửu Thần tay đến, nắm thật chặt, sướng đến, phát rồ rồi. Cố Vân Viễn quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào khóe miệng nàng vết máu bên trên, trong mắt không tự giác trồi lên một vòng tức giận. Hắn nhìn một hồi, liền phẩy tay áo bỏ đi, tất cả mọi người chỉ coi Cố Vân Viễn còn tại diễn trò. Ra vẻ không cao hứng, nhưng mà, Cố Vân Viễn đến cửa ra vào, lại đột nhiên, ngừng bước, hắn không phải đang diễn trò, hắn là thực tức giận, hắn một tay đè ở trên, ngực, ngay cả mình đều hậu chi hậu giác, hắn đang muốn quay đầu, lại đột nhiên, dừng lại, hắn đứng trong chốc lát, hướng trong miệng nhét một quả cam thảo, đường kẹo, mới rời khỏi. Lo lắng cô Phi Yến thương thế cũng không chỉ Cố Vân Viễn. Kim Tử tự thân vì cô Phi Yến nữa thương, một phen giày vò, trời yêu đã sáng, Mang Trọng cùng Tần Mặc đều bảo vệ Quân Cửu Thần, đều bị cô Phi Yến đuổi đi. Nàng rất mệt, nhưng vẫn là tự mình bảo vệ, kém một chút liền đã mất đi. Nàng, lòng còn sợ hãi, như thế nào dám rời đi. Kỳ thật Quân Cửu Thần cũng không phải là hôn mê, Đêm qua ngã xuống về sau, hắn thần thức liền tiến vào Càn Minh kiếm. Tại trong bóng tối, hắn thấy được một mảnh cháy hừng hực liệt hỏa. Sau bát phẩm dược, vương thần hỏa tràn ra đến nhiệt khí còn muốn cực nóng. Thế nhưng là, hắn nhất định chịu đựng lấy, thậm chí không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Hắn không phân rõ ràng đây là ảo giác, vẫn là chân thực, chỉ cảm thấy mình giống như là ở trong mơ. Hắn nhìn xem cái kia to lớn đến liệt hỏa, nhìn một chút, ánh mắt đều mơ hồ, đầy mắt tất cả đều là ánh lửa. Hắn lại không phân biệt được là mình con mắt cháy rồi, vẫn là cái này thế giới hắc ám cháy rồi. Đột nhiên, ánh lửa đại tác, hắn vô ý thức lui lại, nhất định gặp bốn phía ánh lửa hóa thành từng đóa lửa nhỏ diễm, lít nhít đem hắn vây lại. Rất nhanh, những cái này nhỏ bé hỏa diễm biến thành nguyên một đám hỏa sắc văn tự. Đây là chữ viết cổ, cùng cổ mộ trên bích họa một dạng. Hắn nhìn hai hàng, ngừng lại là kinh hỉ. Hết chương.